Chương 745, Thú Thất Thần Cường Đại. Là một người bị một đám người vây công thời điểm, muốn còn sống chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là đào tẩu, hoặc là đem đối phương từng cái đánh chết. Trước một cái độ khó nhỏ điểm, cũng là đại đa số người tuyển chọn đích phương pháp xử lý, chỉ bất quá địa phương một cái biện pháp không còn cách nào thành công thời điểm, như vậy thì chỉ có thể tuyển trạch người thứ hai. Đem đối thủ từng cái đánh bại, suy yếu thực lực của đối phương, cũng không phải ngươi ngốc không sót mấy liền xông lên, cũng là có rất nhiều ý tứ, là tối trọng yếu chính là giải quyết đối thủ chính tự. Đang vây công chiến đấu chung, đầu tiên muốn giết chết không là đối phương mạnh nhất, mà là muốn chọn đối phương yếu nhất đồng bọn hạ thủ, trừ phi ngươi có thể đủ đem cái kia một kích mạnh nhất giết chết, nếu không một khi bị cuốn lấy, như vậy thì sẽ ở không còn cách nào phòng bị dưới tình huống đã bị những người khác công kích, không cửa mở ra, cơ hồ là tự tìm đường chết. Cho nên dùng trước tốc độ nhanh nhất đem đối phương nhược tiểu chính là đồng bạn giết chết, tiêu giảm địch nhân thực lực tổng hợp, để cho bọn họ về số lượng ưu thế giảm nhỏ, đây mới là ổn thỏa nhất cũng là thành công tính lớn nhất biện pháp, yêu nguyệt chính là làm như vậy. Với thủ đoạn lôi đình đem con ngựa kia cọp cùng vũ bái giết chết, kỳ thực sở dĩ sẽ chọn cái này hai yêu nguyệt cũng là có phen này so đo. Vũ bái là trong mọi người yếu nhất, chẳng qua thường thường ở bên cạnh quấy rối vướng bận, cho nên yêu nguyệt đưa hắn chọn làm lần thứ nhất tay nhân tuyển, cuối cùng cũng thành công, trong nháy mắt miểu sát. Mà sở dĩ người thứ hai chọn ngựa con, thì là bởi vì hắn con rối hình người, cái kia chuột nhỏ mặc dù không có cái gì lực công kích, thế nhưng tốc độ lại mau thần kỳ, thường thường sẽ đối với yêu nguyệt quỷ ảnh bộ tạo thành kiềm chế, không còn cách nào tùy tâm sở dục di động, hơn nữa một khi bị vật nhỏ kia tiến vào trong thân thể nói, còn có thể bị khống chế được, cho nên yêu nguyệt đệ nhị mục tiêu chính là mạ gỗ. Chủ nhân tử vong, tượng người tự nhiên cũng thì không cách nào chữ hàng, cho hắn giảm bớt không nhỏ áp lực. Chỉ cần yêu nguyệt có quỷ ảnh bộ trong người, tối thiểu có thể làm cho tự mình chu toàn thời gian dài hơn, tăng chữ hàng cùng với trốn chạy tỷ lệ, vô luận từ lúc nào, tốc độ đều là trọng yếu nhất. Ở hơn nữa yêu nguyệt còn tu luyện linh thể tứ trọng, chỉ cần không phải thân thể bị đánh tàn tật, tứ chi không được đầy đủ, như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Hiện tại thiếu vũ bái cùng mạ gỗ hai người đồng bạn, cả dì già nhất phương còn dư lại cổ hạ mới vừa, số mạ rồ xino, hữu hy ba người, vừa rồi yêu nguyệt tay đoạn cũng là đem bọn họ cấp chấn trụ, trăm triệu không nghĩ tới vừa mới cái kia còn bị bọn họ áp chế không còn cách nào phản kháng tiểu tử, vậy mà sẽ trong nháy mắt có biến hóa lớn như vậy, kết quả trực tiếp hai người bọn họ đồng bạn sinh mệnh. Nạp mạng đi phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, yêu nguyệt không kịp nghĩ nhiều, liền xoay người dùng trong tay quỷ thần tiến hành ngăn cản, gào thét mà đến gió nói cho hắn biết tướng này là một cái cường lực công kích. Thình thịch thấy hoa mắt, thậm chí không có thấy rõ là ai, yêu nguyệt liền trực tiếp bay ra ngoài, hai tay bị chấn đắc tê dại, to lớn lực đạo làm cho bộ ngực hắn khó chịu, như muốn thổ huyết. Chỉ thấy công kích kia người từ trên trời giáng xuống. Đúng là vừa rồi đi thu thập đầu kia xì lì ản thú thất thần, trong tay cầm một bả máy quạt gió bộ dáng vũ khí, đó chính là hắn con rối hình người mị toa, có khống chế gió lực lượng. Không chỗ nào không có mặt gió chính là của hắn vũ khí, đây cũng là thú thất thần cường đại nhất nguyên nhân. Gió là không khí lưu động mà thành, nói cách khác bên trong vùng không gian này hầu như khắp nơi đều là vũ khí của hắn, cho dù tốc độ của ngươi mau nữa, cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát đi. Cho nên yêu nguyệt vừa rồi mới có thể ngay cả quỷ ảnh bộ chưa từng sử dụng được liền gặp trọng kích. Mà đây chẳng qua là thú thất thần thuận tay một đạo phong nhận tạo thành, thực lực cường đại có thể thấy được lồn đốm, thủ lãnh xác thực không phải bạch làm. Vẽ ra đi xa mấy chục mét dừng lại, hai cánh tay quán duyên giống nhau trầm trọng, vô lực túi dưới, sắc mặt hề hoài, nhìn thú thất thần yêu nguyệt trong mắt cũng có chút kính sợ, hắn mặc dù biết thú thất thần rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cái này còn chưa tới thi hồn giới, trách không được khi tiến vào thi hồn giới sau đó, người này liền trực tiếp có cùng tử thần đội trưởng chiến đấu thực lực. Một đám rác rưởi, liền một cái tiểu quỷ đều thu thập không. Nhìn cổ hạ mới vừa bọn họ liếc mắt, thú thất thần không chút khách khí mắng, trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng hèn mọn. Tuy là đều là cả gì ra, chẳng qua thú thất thần cho tới nay cũng không có đem đồng bạn của hắn không coi vào đâu, thậm chí không có làm đồng bạn. Chỉ là đưa bọn họ trở thành tự mình kế hoạch quân cờ A thú thất thần cho là mình là đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị, cũng là thế gian này cao cấp nhất giống. Hắn khinh thường những thứ khác cả gì dạ, cũng khinh thường tử thần, cho nên cho tên của mình mang theo thần danh xưng. Sô mạ rồ xì nô diện vô biểu tình, cổ hạ mới vừa cúi đầu, hữu hy trên mặt mơ hồ mang theo tức giận nhưng lại không dám phát tác, cắn răng nuốt vào, ba người đều phía sau lùi một bước, bọn họ biết, kế tiếp sẽ không có tự mình cơ hội xuất thủ. Thú thất thần cường đại bọn họ là biết đến, trong lòng vẫn luôn lưu lại cái này một phần sợ hãi, cho nên cũng chưa từng có tranh đoạt qua thủ lãnh vị trí. Cước bộ đạp lên mặt đất lóc cóc rung động, một tay sao cả bụ tổ, một tay cầm lấy người của chính mình ngẫu, thú thất thần mang trên mặt cao ngạo cười tà, hướng phía yêu nguyệt đi tới. Tiểu quỷ, nếu như ngươi có thể nói cho ta linh tử chuyển hoán khí ở nói gì vậy chứ, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Thân thể ở linh thể tứ trọng năng lực khôi phục dưới cấp tốc khôi phục, quỷ thần cắm trên mặt đất chống đỡ thân thể thẳng lên, nhìn đi tới thú thất thần, yêu nguyệt đồng dạng là mặt nở nụ cười. Xin lỗi, ta căn bản không biết linh tử chuyển hoán khí ở nơi nào, con không có kết quả thật lừa gạt ngươi mà thôi. Khôi phục nhanh chóng trong cơ thể ứ tổn thương, đồng thời trí nhớ toàn bộ khai hỏa suy tư sau này thế nào đi ứng phó. Thú thất thần nếu xuất hiện ở nơi này, nói rõ đầu kia xỉ lì ản hẳn là được giải quyết, chỉ cần mình hấp thu xỉ lì ản linh hồn là có thể mở ra giai đoạn thứ hai kỹ năng, thế nhưng nếu như mình không ở xỉ lì ản tử vong địa phương, quỷ thần cũng vô pháp thôn phệ. Hơn nữa linh hồn tồn lưu thế gian thời gian là có hạn, nếu như mình không còn cách nào nhanh lên một chút cản quá khứ, xí lì ản linh hồn sẽ toàn bộ tiến hành luân hồi. Thế nhưng ở thú thất thần dưới mí mắt, tự mình lại cùng bản không còn cách nào thoát thân, thao túng tốc độ của gió, thế nhưng không thể so với mình quỷ ảnh bộ muốn chậm, ở bị đánh trúng nói cho dù là thân thể của chính mình cũng khó mà ăn tiêu.